12 chòm sao tình yêu của sự phản bội. Chương 14, Cẩu huyết 1. Góc truyện audio.com. Không hiểu sao mình là market mà mình lại viết market cuối cùng. Tình tiết câu chuyện khá là hài và vô cùng. Cẩu huyết, kết nhà ta bắt đầu cuộc gặp gỡ với Ít Ít thông qua một cậu bé. Có thấy tò mò không? Vào chuyện là biết, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ bình chọn cho chuyện của mình nha. Cảm ơn nhiều ạ, trên đường cái đông nghẹt người. Hai thân ảnh thiếu nữ dù đang ở trong đám đông nhưng lại vô cùng nổi bật. Một người xinh đẹp nhẹ nhàng như thủy lại vô cùng thanh thoát mỹ mạo như hoa. Còn một bên xinh đẹp tựa phù dung dưới nắng nhưng lại mang một nét lạnh lùng. Cao quý, ánh mắt lạnh nhạt phẳng lặng như mặt nước hồ thu sâu thẳm không thấy đáy. Xử nữ, cả ngày nay cậu cười hơi nhiều rồi đấy. Bộ cậu không cảm thấy mỏi miệng hay sao? Hay là, cậu bị ấm đầu? Cô gái trẻ cười cười nhìn Dương Sử Nữ đang đi bên cạnh. Môi lúc nào cũng hiện lên ý cười nồng đậm mà khe khẽ nhíu mày khó hiểu. Cả hai đang đi ở trên đường cái đông đúc người nhưng lại không khỏi khiến người khác phải kinh diễm trước dung mạo quá đổi xinh đẹp của hai người. Dương Sử Nữ sau lần chia tay với Trương Mặc Đình thì cô cứ như người mất hồn. Trong mắt không thấy một tia sáng nào. Trong mắt cô, cả thế giới cơ hồ như sụp đổ, còn liều mạng đi trong mưa gần 3 tiếng đồng hồ. Lại may mắn được một chàng trai tốt bụng cứu giúp. Sau khi trở về liền suốt ngày mỉm cười như thế. Mặc dù là nụ cười đẹp như hoa nhưng không khỏi khiến Vân Market phải dùng mình. Sau khi biết đứa bạn thân này vì một chàng trai mà bất chấp ở trong mưa hàng giờ liền còn xém bị một chiếc ô tô đâm chết thì Vân Market thật muốn tát cô một phát, nhưng là, Vân Market đã sớm biết Trương Mặc Đình không có ý tốt, cũng biết bao nhiêu lần khuyên nhủ Dương Sử Nữ đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào hắn và cũng đã nhiều lần cảnh cáo hắn không được làm chuyện có lỗi với Sử Nữ. Nhưng cuối cùng, hắn đã làm gì? Gần 2 năm tình cảm mà Sử Nữ dành cho hắn mà hắn lại đem ra chà đạp. Hắn có tư cách đó sao? Dương Sử Nữ trở về trong ngày mưa đó thì liền bị sốt cao suốt ngày chỉ nằm ở trên giường. Nhưng cũng rất may là Sử Nữ đã không còn quan tâm đến Trương Mặc Đình nữa mà thay vào đó là hận hắn. Điều này làm cô rất là vui à. Ấm đầu cái đầu cậu. Tớ là đang nghĩ đến. Là sẽ có cơ hội gặp lại được người kia hay không thôi. Vân Market nghe xong thì bĩu môi. Nói, suốt ngày cứ người kia người nọ. Rốt cuộc là chàng trai nào lại có thể khiến Sử Nữ của tớ để tâm nhiều như thế? Nếu có gặp lại, cậu nhất định phải giới thiệu với mình đó nha. Để tớ xem là chàng trai nào lại may mắn như thế. Dương Sử Nữ nghe xong mặt có hơi ửng đỏ trừng mắt với Market, nhưng ai kia vẫn thờ ơ đảo mắt nhìn xung quanh dòng người đông đúc một hồi lại cảm thấy khó chịu muốn về nhà. Bản tính cô trước giờ lười nhác lại không thích chỗ đông người nên cảm thấy hơi khó chịu. Cũng không phải vì Sử Nữ cứ ép cô phải ngày ngày đi qua cái chỗ này mong được gặp lại chàng trai kia thì cô cũng không rảnh cứ mỗi buổi sáng lại bay. Nhảy ở ngoài đường thì cô đã ở nhà nằm ở trên chiếc giường êm và bay nhảy ở trong mộng đẹp rồi. Nhưng nghĩ đến đây, cô lại rất muốn đi về nhà ngủ. Nhưng cũng vì hạnh phúc tương lai con em chúng mình nên đành vứt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Mẫu thân, bỗng từ đâu, một cậu bé chừng 4, 5 tuổi chạy đến, ôm chặt chân Market khiến cô có hơi giật mình kinh hãi ngước xuống nhìn cậu bé đang ôm chân mình mà khe khẽ nhíu mày. Mặc trên người bộ tây trang, nhìn sơ cũng đủ biết là hàng hiệu, cậu bé này, chắc hẳn là một tiểu thiếu gia của gia đình giàu có nào đó đi. Mà, lúc nãy, cậu bé này gọi cô là gì? Cái gì mà mẫu thân? Nha, nhóc con này, vừa nãy, gọi ta là gì? Dương Sử Nữ cũng khó hiểu đứng một bên nhìn cậu bé đang khăng khăng ôm lấy chân Vân Market. Cậu bé đó ngước đầu lên đưa cặp mắt to tròn long lanh như sắp khóc nhìn Vân Market. Đáng thương nói, mẫu thân, người quên con rồi sao? Con là Hàn Phong, là con của người, là chính người sinh con ra, làm sao mà người lại quên con? Vân Market như chết lặng. Ách, cô có làm ra cái loại chuyện bại hoại như thế hay sao? Không thể nào, Nga, nhóc con này là đang hại chết cô rồi. xem những người đi đường đang nhìn cô với cái ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có khinh bỉ kia như đang nói cô là cái loại người còn trẻ như thế mà đã có. Con, nếu không phải là không biết giữ thân, là loại con gái hư hỏng vậy là gì? Dương Sử Nữ lấy tay che miệng, trợn to mắt nhìn Vân Ma Kết. Cái gì, cô có nghe lầm hay không vậy? Cái gì mà mẫu thân? Rồi còn nói cái gì mà Ma Kết chính là người đã sinh ra nhóc con này? Cơ mà, trong quá khứ, Ma Kết có làm ra loại chuyện này hay sao? Tại sao cô lại không biết à, này Ma Kết, cậu là, thật sự đã sinh ra nhóc này sao? Vân Ma Kết thật muốn một cước đạp chết con bạn này. Cô làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này được cơ chứ? Với lại, cô và Sử Nữ chơi thân với nhau. Nếu cô mà có làm ra loại chuyện này thì tại sao lại không ai biết chứ? Thiếu gia, cậu ở đâu? Cách Trương.